Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, chuyện Đinh Thanh Nhã nói đến sẽ không phải là chuyện hot search bị ép xuống 2 ngày trước chứ. Cô còn tưởng là chuyện của Kiều Diệp Ngọc. Hóa ra là Đinh Thanh Nhã thấy được cái hot search kia. Kiều Phương Hạ hơi nhíu mày, không lên tiếng, mắt nhìn ngón tay thon dài của Lệ Đình Tuấn. Chuyện ngay cả ngón tay của Lệ Đình Tuấn Lục Nhất Minh đũng không bằng. Lời này cô cũng không thể nói được, cũng chưa từng thử bao giờ. Dù sao đó cũng là bạn trai của bạn cô. Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Phương Hạ, giống như có thể đoán được lúc này trong lòng cô đang nghĩ gì. Hơi hạ mắt, mang theo mấy phần uy hiếp, tiện thể gắp ít đồ ăn mà cô thích vào trong bát của cô. Kiều Phương Hạ không hề động đũa, chuyển mắt, tiếp tục nhìn màn biểu diễn của Đinh Thanh Nhã. Lục Nhất Minh là ai? Phó Viễn Hạo lần đầu tiên nghe có người nhắc tới cái tên này. Tưởng là Kiều Phương Hạ thật sự có gì đó không rõ ràng với nam diễn viên của đoàn phim. Sắc mặt hơi trầm xuống. Mọi người đều không biết ạ. Đinh Thanh Nhã sửng sốt. Còn nghĩ là anh Đình Tuấn đã nói với mọi người rồi cơ. Cái người Lục Nhất Minh kia là nam diễn viên chính của đoàn phim Chị Dâu. Mấy hôm trước, đám săn ảnh chụp được chị dâu đi từ của Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh, Đinh Thanh Nhã nói được một nửa, giống như là bấy giờ mới phát hiện ra bản thân mình nói sai. Kiều Phương Hạ hạ khóe miệng, nội tâm không chút dao động, thậm chí còn bưng canh mà Lệ Đình Tuấn vừa mới múc lên uống từng ngụm nhỏ một. Con nói đi chứ, mẹ Đinh Thanh Nhã ở một bên sốt ruột thúc giục. Rốt cuộc là làm sao? Chị dâu, chị đừng trách im. Đinh Thanh Nhã có chút khó xử nhẹ giọng nói với Kiều Phương Hạ. Cô nói đi, không sao. Kiều Phương Hạ không để tâm đáp lại, không đợi Kiều Phương Hạ nói xong. Đinh Thanh Nhã đã vội nói. Là chị dâu và Lục Nhất Minh bị chụp lúc đi ra từ căn nhà nào đó. Sau đó lên xe đưa đón của Lục Nhất Minh. Cùng đi đến đoàn phim, mọi người đều nói là chị dâu bao nuôi Lục Nhất Minh. Cách chương.